Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106 Yêu Hồ Nội Đan. Hảo, vãn bối đáp ứng tiền bối chính là, không biết tiền bối kẻ thù là chút người nào. Giang Nam Như cuối cùng đáp ứng rồi xuống dưới, chậm rãi hỏi, hảo. Tố Huyền Tán Dương gật gật đầu, nói, lão thân cuối cùng không có nhìn lầm người. Nói xong, Tố Huyền hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, Quầy Sơn cùng Sơn Ngô Sơn, người có từng nghe nói quá? Quầy Sơn, Sơn Ngô Sơn, Giang Nam Như tức khắc cân nhắc lên, thành thật nói, Quầy Sơn vãn bối nghe nói quá, đang ở nơi này không xa, chính là kia Sơn Ngô Sơn lại là chưa bao giờ nghe nói quá. Ân, Tố Huyền gật gật đầu, nói, kia Sơn Ngô Sơn ngươi không biết cũng đúng. Sơn Ngô Sơn ở Ngô quốc cảnh nội, đã là Phi Lỗ quốc địa giới. Bất quá, Vu Khống, người tu chân tự nhiên có người tu chân biện pháp, tổng không đến mức như là phàm nhân giống nhau nguyền rủa thề. Nghe nói Tố Huyền ngôn ngữ, Giang Nam Như mới biết kia Sơn Ngô Sơn phương vị, lại nghe đối phương có chút không tin chính mình, liền hơi hơi mỉm cười, nói, điểm này tiền bối có thể yên tâm, vãn bối có thể bảo đảm. Nói xong, Giang Nam Như đem tay phải ngón trỏ đặt tới rồi bên miệng, thật mạnh cắn thượng một ngụm, tùm ngón tay tức khắc nhỏ giọt một giọt máu tươi. Máu tươi đỏ thám, bị Giang Nam Như nhẹ nhàng ném đi, liền ném không trung, kia máu tươi còn chưa rơi xuống, Giang Nam Như khẩu ra chân ngôn, liên tiếp đánh tới máu tươi phía trên. Máu tươi bị chân ngôn thêm vào, tức khắc phát ra kim quang, tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Tố Huyền rất là vừa lòng Giang Nam Như sở làm hết thảy, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nói, như vậy, lão thân liền yên tâm nhiều. Nguyên lai, kia Giang Nam Như đem lời thề cùng chính mình huyết mạch tương liên, xem như đồng ý Tố Huyền điều kiện, nếu là nàng không thể hoàn thành lẫn nhau hứa hẹn, sẽ đã chịu đến từ trong thiên địa tu chân pháp tắc chế tài. Loại này chế tài nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, xem như người tu chân tự hành thêm vào tâm ma. Đương nhiên, nếu Giang Nam Như không tiếp tục tu hành, kia tâm ma cũng liền không còn sót lại chút gì. Chỉ cần Giang Nam Như có tâm hướng đạo, kia tâm ma liền vẫn luôn cùng với nàng, thẳng đến nàng đem việc này chấm dứt mới thôi. Đãi vãn bối tu luyện thành công, tất nhiên sẽ giúp tiền bối hoàn thành tâm nguyện. Giang Nam Như thấy đã là đã không có đường lui, đơn giản đem tâm một hoành, nói, hảo. Tố Huyền ha ha cười, đột nhiên ngẩng đầu vừa mở miệng, tự trong miệng chậm rãi nhiếp ra một viên hạt châu. Kia hạt châu toàn thân kim hoàng, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Tố Huyền đem kia hạt châu thác ở trong tay, nói, phàm là ngoại đan, lấy người khác nội đan vì giai, nhưng cướp lấy người khác nội đan, chung quy sẽ có bài xích. Vật ấy vì lão thân rèn luyện không dưới ngàn năm nội đan, liền đưa dư ngươi làm ngoại đan rèn luyện, vọng ngươi hảo hảo trân trọng. Tố Huyền đem kia nội đan lấy ra, một bên Tiểu Văn tức khắc trước mắt sáng ngời, nhưng thực mau liền bình tĩnh đi xuống. Giang Nam Như nghe nói này châu vì Tố Huyền nội đan, trong lòng không khỏi cả kinh, hỏi, tiền bối nếu là đem kim đan đưa dư vãn bối, kia tiền bối. Tố Huyền thấy Giang Nam Như còn vì chính mình suy nghĩ, hơi hơi mỉm cười, cũng không nói lời nào, lại là thầm vận nội tức, tự trong miệng lại học ra 5 viên đồng dạng hạt châu. Kia 5 viên hạt châu cùng kia màu vàng hạt châu tương đồng, chỉ là sở tản mát ra quang mang không giống nhau thôi. Tố Huyền hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, ta Thanh Khâu Hồ tộc, mỗi cô đọng ra một con cái đuôi, liền có thể nhiều ngưng kết ra một viên nội đan. Lão thân vốn có 9 viên nội đan, như thế lại ngăn có 6 viên lưu lại. Hôm nay cho ngươi một viên, còn lại 5 viên. Tuy là công lực yếu bớt, cũng ảnh hưởng không lớn. Giang Nam Như thấy Tố Huyền giống như là ảo thuật giống nhau, tự trong miệng phun nạp ra nhiều như vậy nội đan, nhưng thật ra âm thầm lắp bắp kinh hãi, nói, một khi đã như vậy, vãn bối liền từ chối thì bất kính. Ngoặc kép, hết chương.